Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, chương 95 bất đồng với giống nhau minh tinh. Cố Diệp Trạch muốn tượng cái gì diễn, hoàn toàn xem chính hắn tâm tình, có chút hảo kịch bản là muốn dựa vào, xé tài nguyên, mới có thể bắt được. Đầu tư phương sẽ châm trước lựa chọn đối bọn họ mà nói nhất có giá trị diễn viên. Đạo diễn còn lại là muốn cân nhắc kỹ thuật diễn tốt nhất, là muốn biểu diễn minh tinh, cái này kịch bản đối bọn họ là có thêm thành tác dụng. Vô luận là đại đầu tư, vẫn là đại đạo diễn, hoặc là tốt truyền phát tin ngôi cao, đều sẽ trở thành các minh tinh lựa chọn cái này kịch bản lý do. Ở bị lựa chọn phía trước, bọn họ muốn nỗ lực bày ra chính mình. Hướng mọi người truyền đạt ra tới ta là tốt nhất nhất thích hợp cái này tín hiệu. Nỗ lực thôi miên người xem, chèn ép đối thủ, có lẽ ở người bình thường xem ra, loại này mèo khen mèo dài đuôi thực nhàm chán. Chính là hiện thực là, dùng phương thức này sẽ đến tài nguyên có bó lớn người ở. Không ít fan cũng biết rõ cái này bất thành văn quy tắc. Chỉ cần nhìn đến hào tài nguyên, liền phải dùng sức thổi. Nhìn đến có người tranh liền bắt đầu cho nhau dẫm, phấn hắc đại chiến thay phiên trình diễn, nhưng là đối với Cố Diệp Trạch mà nói, rất nhiều thời điểm cũng không phải hắn đi mượn kịch bản thế. Ngược lại sẽ có rất nhiều kịch bản hy vọng có thể cho Cố Diệp Trạch tới thanh toàn. Có kỹ thuật diễn, có nhân khí, Cố Diệp Trạch chính mình chính là nhất có giá trị hơn nữa kỹ thuật diễn tốt nhất. Bó lớn vở đưa đến trên tay hắn làm hắn chọn. Fan cũng liền cũng không lo lắng nhà mình thần tượng sẽ không có diễn chụp. Bất quá Cố Diệp Trạch cư nhiên sẽ tiếp được một bộ có chứa công ích tuyên truyền tính chất điện ảnh. Xác thật là ra ngoài rất nhiều người đoán trước, Nam Hy lật xem tin tức, mặt trên đối Cố Diệp Trạch phim mới giới thiệu chính là một bộ giảng thuật người cùng tự nhiên hài hòa sinh tồn động vật bảo hộ điện ảnh. Người cùng tự nhiên, Nam Hy trong óc nghĩ đến chỉ có một câu. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, lại đến các con vật động dục mùa. Lắc lắc đầu, đem câu này hồn hậu có sức giãn thanh âm vứt ra đi. Nam Hy đối với Cố Diệp Trạch tiếp bộ phim này cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Công ích phim tuyên truyền, hơn nữa vẫn là khách mời xuất diễn. A Trạch làm được thực hảo, này cơ hồ tiêu chí không có gì thù lao đóng phim. Chính là Cố Diệp Trạch vẫn là nguyện ý ngàn dặm xa xôi đi vào New Zealand. Này bản thân chính là một loại chuyên nghiệp, đối với Cố Diệp Trạch cái này già vị minh tinh mà nói. Hắn mỗi một giây đều là muốn tinh vi tính toán, này đoạn qua lại bôn ba, đủ để cho Cố Diệp Trạch bắt được trăm ngàn lần với này bộ phim tuyên truyền thù lao. Đối với thời gian cân nhắc, mỗi người đều bất đồng. Càng sang quý mới càng làm người kính nể, chính là Lục Nhiên hiển nhiên không như vậy tưởng, mỗi ngày bắt đầu quay công ích phiến nhiều như vậy, vì cái gì cố tình lựa chọn này bộ, đừng nói với hắn là vừa khéo, bất luận cái gì ngẫu nhiên đều là vô số tất nhiên mệt thêm lên. Lang tới, che chở nhà mình dưỡng lên con thỏ là một cái bản năng phản ứng. Lục Nhiên không có đem những lời này nói ra, chỉ là nói. Này trận ta sẽ tiếp tục lưu tại New Zealand, hi hi, ngày mai chính là chính thức quay chụp, ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng, Nam Hy có chút kinh ngạc. Cam Vũ hợp đồng ký hợp đồng đâu? Ta sẽ video đàm phán, đạo diễn là Đàm Diệp, ta nhìn hắn cấp ra hợp đồng, điều kiện không tồi, chỉ là một ít chi tiết yêu cầu lại thảo luận, không cần lo lắng, kỳ thật Lục Nhiên muốn về nước chủ yếu mục đích cũng không phải Cam Vũ hiệp ước. Hiện tại Cam Vũ lựa chọn cùng ở Đàm Diệp, Đàm đạo tựa hồ cũng thực thích mang lên cái này biểu diễn rất có sức giãn hảo cô nương. Ở thù lao thượng cũng sẽ không hố nàng, Lục Nhiên muốn tìm, là Nam Hy đại ngôn, tuy nói hiện tại Ma Pháp Mật Lâm 2 còn không có quay chụp hoàn thành. Khoảng cách chiếu phim càng là còn có rất dài thời gian. Chính là Lục Nhiên đã bắt đầu dần dần tiếp xúc một ít cao cấp đại ngôn. Nam Hy đệ nhất phân đại ngôn sản phẩm, nhất định phải cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Nếu nói trước kia Lục Nhiên thái độ là tốt xấu có một cái là đến nơi. liền tính là khoai lát bánh mì bột giặt đều không có việc gì nhi. Hiện tại Lục Nhiên tâm tình liền hoàn toàn bất đồng, nghệ sĩ nhà ta có năng lực, có nhan giá trị, hiện tại quần chúng kêu gọi lực cũng không tồi, vì cái gì không thể tiếp một ít cao cấp đại ngôn sản phẩm. Bất quá này đó đại ngôn cũng không thể chờ bọn họ tìm tới môn, mà là yêu cầu công ty quản lý hoặc là người đại diện đi chạy, đi đề cử, mới có thể tìm kiếm đến cơ hội. Trời giáng bánh nướng lớn tạp đầu chuyện này. Hảo đi, xác thật có, nhưng là Lục Nhiên cũng không cảm thấy này đó cơ hội có thể thường xuyên tới. Chính là hiện tại, muốn trời giáng sói xám ngậm đi nhà mình thỏ con, kia còn chạy cái gì đại ngôn? Trước xem trọng lại nói. Sở hữu tâm lý hoạt động đều bị Lục Nhiên giấu ở bình tĩnh đạm mạc biểu tình hạ. Không lộ một chút ít. Nam Hy cũng không biết nhà mình người đại diện nội tâm diễn như thế phong phú. Nàng đem trước mặt salad ăn xong, nghĩ nghĩ, vẫn là không có cùng Cố Diệp Trạch liên hệ. Mỗi tiếp chụp một bộ phim mới kỳ thật yêu cầu bận rộn đồ vật đều có rất nhiều. Liền tính là công ích phim tuyên truyền, liền tính chỉ là khách mời. Nhưng là Nam Hy cảm thấy, dựa theo đức nghệ song hình Cố lão sư tính tình, vẫn là sẽ làm rất nhiều chuẩn bị, kịch bản, hành trình, viễn trình lữ hành yêu cầu dùng đồ vật, mỗi cái chi tiết đều phải nhọc lòng. Nam Hy cũng không đi quấy rầy hắn, thừa dịp còn không có vào đêm, rời đi chính mình, ngầm vương cung, ra sơn động đi bên ngoài chuẩn bị rèn luyện một chút. Mới vừa ra đi, liền nhìn đến ăn mặc bạc màu xanh lục áo dài, cầm kịch bản đứng ở bên ngoài thia đo. Nam Hy là muốn ra tới chạy chạy bộ, một thân màu hồng đào vận động phục, dùng dây cột tóc cố định tóc, tràn ngập hiện đại hơi thở. Chính là Theodore ăn mặc lại là kịch trung rừng rậm tinh linh sở xuyên áo dài. Thủ công tinh xảo, bên hông lá cây phối sức đeo hoàn chỉnh, tuy rằng trên mặt không có hóa trang, lỗ tai cũng không có dài hơn, nhưng là bản thân chính là tóc vàng Theodore đứng ở nơi đó thời điểm sống thoát thoát chính là cái. Tinh linh, thân cao chân dài, thần sắc bình thản, ở trạng vạng hoàng hôn ánh chiều tà hạ, trên người như là mạ một tầng ấm áp màu vàng nghệ viền vàng. Thấy Theodore đang xem kịch bản, Nam Hy vốn dĩ không nghĩ đi quấy rầy hắn, nhưng là Theodore trước ngẩng đầu. Đang xem đến Nam Hy thời điểm trên mặt lộ ra cái ôn nhu tươi cười. Buổi chiều hảo, Nam Hy, đi vận động sao? Nam Hy nghe xong lời này cũng không nóng nảy đi, chỉ lo trở về cái cười. Ân, đi ra ngoài đi một chút, nơi này không khí thực hảo. Nghe Ensa nói, này phụ cận có khổng tước, ta muốn đi thử thời vận xem có thể hay không gặp được. Theodore gật gật đầu. New Zealand là thiên nhiên oxy đi, ở chỗ này nhiều đi dạo cũng hảo, không cần quá xa, lạc đường không hảo tìm trở về, nói. Thanh âm dừng một chút, muốn hay không lưu cái điện thoại. Nam Hy đem chính mình dãy số cho hắn, kỳ thật phía trước ở dạo chơi ngoại thành thời điểm, bọn họ đều cho nhau để lại dãy số, còn ở xã giao tài khoản thượng cho nhau chú ý. Chẳng qua lúc ấy Theodore nhập diễn có chút khó khăn, chính mình đi một bên, cho nên không có lưu lại mà thôi. Thấy Nam Hy đáp ứng như vậy dứt khoát, Theodore trên mặt tươi cười gia tăng một ít, cho nhau để lại dãy số. Nam Hy cũng không có lại cùng hắn nói thêm cái gì. Thừa dịp Thái Dương còn không có lạc sơn, nàng muốn đi bắt đầu tìm khổng tước, mà Theodore còn lại là vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Một thân cây hạ, an tĩnh đọc kịch bản, thanh âm có thành thục nam nhân trầm thấp, nghe đi lên rất có tư tính, chẳng qua đã mang lên tai nghe Nam Hy một câu cũng chưa nghe được. Ngày hôm sau, ở phòng hóa trang, Nam Hy kiến thức tới rồi Theodore siêu cao nhân khí. Làm siêu mẫu, Theodore ở giới thời trang rất có chính mình nhân khí, muốn trở thành siêu mẫu, kỳ thật cũng không quá yêu cầu diện mạo. Chỉ cần ngũ quan rõ ràng, lung khuếch thâm thúy liền hảo, bọn họ triển lãm chính là sản phẩm, tô đậm chính là thiết kế sư lý niệm, cho nên tại đây một hàng muốn đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Càng có rất nhiều thân thể quản lý, hình thể đáp nạn, cùng với ở chuyên nghiệp trình độ thượng đề cao, có chút người đi ở sàn diễn thượng, giống như là thiên thần hạ phàm, có chút người giống như là dạo chợ bán thức ăn, này trong đó trừ bỏ thiên phú, còn có huấn luyện, không phải trường hợp cá biệt. Theodore lại có một chương rất có công nhận độ mặt, đường hắn khuôn mặt lạnh lùng thời điểm, đèn tụ quang hạ nam nhân thoạt nhìn đặc biệt lãnh khốc tuấn mỹ. Mà trong lén lút, Theodore thực dễ nói chuyện, ôn nhu ấm áp, sẽ làm sở hữu gặp qua người của hắn đều cảm thấy đây là người tốt. Đoàn phim bên trong nhân vật đông đảo, đặc biệt là này chồng xen kẽ vì chuyên môn vì các tinh linh chuẩn bị phòng hóa trang. Có không ít lớn lớn bé bé minh tinh điện ảnh đều ở làm đặc hiệu hóa trang. Đang xem đến Theodore thời điểm, cả trai lẫn gái đều vây đi lên, muốn tìm hắn muốn cái ký tên, hoặc là hợp cái ảnh, tốt nhất còn có thể trao đổi dãy số, có chút là vì truy tinh, có chút là vì cọ nhiệt độ, nhưng là vô luận như thế nào. Kết quả chính là Theodore muốn cùng Nam Hy trò chuyện đều tìm không thấy cơ hội. Nam Hy tựa hồ cũng không quá để ý bên kia, nhắm mắt lại làm chuyên viên trang điểm cấp chính mình thượng trang. Lại ngoan ngoãn ngồi thẳng thân thể, nhìn trong gương chính mình bị dính thượng thật dài lỗ tai. Nam Hy vẫn luôn rất có kiên nhẫn, nàng biết, tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều phải ở mỗi ngày buổi sáng lặp lại chuyện này. Hôm nay là một hồi quan trọng xuất diễn, cũng là ma pháp mật lâm hai khúc dạo đầu một tuồng kịch. Tạo hình phương diện nhất định phải làm tốt, chuyên viên trang điểm thoạt nhìn không quá vừa lòng như là phía trước như vậy. Dùng mô phỏng Nguyệt Lan đằng coi như dây cột tóc cố định tóc dài. Nàng nói cho Nam Hy, xin đợi nhất đằng, ta lập tức quay lại, liền chạy chậm đến một bên. Bắt đầu đối với một đống tài liệu nghiên cứu muốn như thế nào làm ra tới một cái tân đồ vật tới. Vẫn luôn đứng ở một bên trợ thủ An Sào có chút cảm khái. Trước kia xem Hi Hi tỷ ngươi đóng phim, vật trang sức trên tóc này đó đều là dùng có sẵn. Hoặc là sớm liền chế tạo tốt, tới rồi nơi này, cư nhiên có thể hiện làm. Bọn họ làm chuẩn bị rất nhiều, kỳ thật đều là chuẩn bị cho tốt. Chẳng qua có chút có thể một lần nữa an bài một chút. Hoặc là tổ hợp lên, Nam Hy cười cười. Ta phía trước chụp đều là phim cổ trang. Những cái đó xinh đẹp vật trang sức trên tóc đương nhiên muốn lặp lại cân nhắc. Phương thức không giống nhau mà thôi, vô luận là Lâm Lăng vẫn là Hồ Thụ Quyền. Bọn họ mỗi cái cây châm đều là thực khảo cứu. Mỗi người đều có nguyên hình. Hơn nữa đuổi kịp hai cái ở chi tiết phương diện đã tốt muốn tốt hơn không kém tiền đạo diễn. Tự nhiên liền tỉnh không ít chuyện, bất quá cái này đoàn phim không lớn giống nhau, bọn họ giai đoạn trước làm chuẩn bị công tác đã thực phong phú. Vô luận là đáp nạn tinh linh hoặc là thú nhân phải dùng đến giả thể. Vẫn là nhân vật khôi giáp, pháp trượng, thậm chí là một cái nho nhỏ lệnh bài. Đều là từ nơi này đặc hiệu chuyên viên trang điểm nhóm cùng đạo cụ sư cùng nhau chế tạo ra tới. Chỉ là có chút thời điểm chuyên viên trang điểm sẽ có đột phát kỳ tưởng. Thiết kế bản thảo là một phương diện, bọn họ tư tưởng va chạm là về phương diện khác. Griffin đạo diễn cũng không câu thúc này đó, đặc biệt là ở một ít chi tiết nhỏ, cho chuyên viên trang điểm nhóm rất lớn quyền hạn. Cuối cùng hắn chỉ cần nói có thể vẫn là không thể liền hảo. Nam Hy thoạt nhìn thần sắc nhẹ nhàng, rời rạc màu đen tóc dài, lộ ra nhọn nhọn lỗ tai, hơi hơi cúi đầu nhìn kịch bản. Đây là nàng chính thức bắt đầu quay trận đầu diễn, nhất định phải giảm bớt sai lầm mơ siêu An Sào còn lại là nhìn bên kia Theodore. Không khỏi hỏi, Hi Hi tỷ, ngươi có phải hay không quá thích Theodore tiên sinh a? Câu này nói đến thanh âm rất nhỏ, Nam Hy cảm thấy chính mình đại khái là trang một đôi trường lỗ tai. Cho nên nghe được rất là rõ ràng, quay đầu nhìn An Sào, trên mặt mang theo cười, vì cái gì sẽ không thích, Theodore tiên sinh thực hảo ở chung chính là hắn phía trước muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi đều không có đi cùng hắn liêu, nếu nói đến ai khác nhìn không ra tới. An Sào lại có thể thấy được rõ ràng, Nam Hy đối với Theodore có lẽ có thiện ý, chính là kia chỉ là đồng sự gian thiện ý. Đến bây giờ, liền bằng hữu đều không tính là. Nam Hy tiếp tục nhìn kịch bản, thanh âm nhẹ nhàng, hắn là cái hảo tiên sinh, ta cũng nguyện ý cùng hắn hợp tác, về sau có lẽ cũng có tiếp tục hợp tác cơ hội. Bất quá, xảo xảo, hứng thú yêu thích có ngăn cách, ta thích sự tình thia đo không thích, chúng ta đây chi gian chỉ giao lưu công tác là được. Không ai luôn là có thể cùng tất cả mọi người lưu được đến, thích sự tình không giống nhau sao? An xảo cầm một chén nước đưa cho Nam Hy, hơi hơi đô đô miệng đi. Muốn nói như vậy, cố đại thần trước kia còn nói quá 2333 đâu. Các người yêu thích cũng không giống nhau, Nam Hy chú ý điểm đều ở trên tay kịch bản thượng. Thuận miệng trả lời, A Trạch không giống nhau, An xảo sửng sốt, nơi nào không giống nhau. Muốn nói Nam Hy hứng thú yêu thích, trừ bỏ trò chơi chính là trò chơi. Ở không diễn kịch thời điểm, đây là cái có thể Trạch ở nhà vài thiên trò chơi thiếu nữ. Theodore không hiểu biết, Cố Diệc Trạch cũng không biết, giống nhau a. Không đợi An xảo suy nghĩ cẩn thận, chuyên viên trang điểm liền cầm một cái hộp vội vã mà đi rồi trở về. Mở ra tới, bên trong là hai cái mang theo kim loại ánh sáng lá cây trang chạm rỗng phát kẹp. Thật cẩn thận đem hai cái phát kẹp cố định ở Nam Hy bên tai. Đừng ở tóc, lộ ra tinh xảo mặt mày cùng với thon dài lỗ tai. Chuyên viên trang điểm thực vừa lòng cười nói. Hảo, công chúa điện hạ, ngươi thoạt nhìn thật đẹp, cảm ơn ngươi. Vất vả, chuyên viên trang điểm vui dạo dực nhìn chính mình tác phẩm. Chỉ cần trải qua hắn tay tạo hình người, ở hắn trong mắt đều là hắn đắp nặn ra tới tác phẩm nghệ thuật. Càng mỹ hắn liền càng vui vẻ. Nam Hy đối với gương nhìn chính mình, khép lại kịch bản, đứng dậy, hơi hơi nâng lên cằm, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đi thôi, đường Nam Hy đi đến quay chụp nơi sân khi. Griffin nhìn Nam Hy hơi hơi sửng sốt, phía trước Nam Hy tạo hình hắn là đã nhìn thấy quá. Một bộ váy trắng, sạch sẽ thanh triệt, cặp kia lam uông uông trong ánh mắt tựa hồ có vạn ngữ ngàn ngôn. Chính là phía trước đơn người báo trước cũng không phải đệ nhị bộ cốt truyện bên trong sự tình. Mà là vì làm đệ nhất bộ người xem càng tốt mà tiếp thu kế tiếp cốt truyện. Bổ chụp một đoạn có quan hệ với Adele công chúa quá khứ. Hiện tại khúc dạo đầu đệ nhất mạc diễn. Không khí bất đồng, cảnh tượng bất đồng, liền nhân vật tính cách cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vốn định tạo hình thay đổi hẳn là có thể cho Nam Hy càng tốt dung nhập. Sau đó chính mình ở cùng Nam Hy nhiều lời vừa nói. Một màn này diễn là có thể tốt lắm quá rớt, chính là hiện tại nhìn an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn chính mình Nam Hy. Griffin cảm giác được một trận rét run. Đúng vậy, rét lạnh, từ xương sống kéo lên mà thượng lạnh lẽo, làm cho hắn da đầu đều ở tê dại. Gần là bởi vì bị Nam Hy nhìn thoáng qua, không hơn, nguyên bản muốn lời nói bị nuốt trở vào. Griffin gật gật đầu, khiến cho Nam Hy đi vào. Một bên phó đạo diễn có chút lo lắng, không cần cùng nàng nói một chút diễn sao. Griffin bình tĩnh lại kiên định mà lắc đầu. Không, không cần nói thêm cái gì. Hắn đóng phim điện ảnh nhiều năm như vậy đối với diễn viên vẫn là có điều nắm giữ. Nam Hy chẳng sợ từ vừa rồi đến bây giờ đều không nói một lời. Griffin cũng biết, hắn sở chờ mong tinh linh công chúa sẽ không có bất luận vấn đề gì. Giơ lên loa, Griffin hô to một tiếng. Mỗi người vào vị trí của mình. Action, âm u thạch thất, một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở ánh trăng chiếu rọi địa phương. Ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn không trung. Trên người nàng nguyên bản tinh xảo xinh đẹp màu trắng váy dài đã không có mỹ lệ màu bạc ám văn. Những cái đó có chứa ma pháp sợi tơ đều bị nàng tinh tế dỡ xuống. Nhưng là này váy vẫn như cũ thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp. Cho dù nàng đã bị quan vào cái này thạch thất 40 năm. Nhưng nàng váy vẫn như cũ mỹ lệ xinh đẹp, màu đen tóc dài khoác trên vai. Bị hai cái đơn giản màu bạc vật trang sức trên tóc cố định trụ. Nữ hài lộ ra tinh xảo mặt mày. Một đôi lam như nước biển con ngươi bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Cách trong chốc lát, mới chậm rãi vươn tay. Tay nàng trưởng rất đẹp. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có nhàn nhạt hồng nhạt, ở dưới ánh trăng, làn da bạch đến như là ở sáng lên, chính là nơi tay chỉ hệ rễ, lại có cái nguyên bản không nên tại đây mặt trên đồ vật. Đó là một chuỗi lắc tay, màu bạc chiếc nhẫn một đám bao lại tay nàng chỉ, trung gian dùng dây xích xuyến thượng, mặt trên có khắc phức tạp chú ngữ, nguyên bản là bị dùng để trói buộc tội ác tinh linh đồ vật. Lại bị lấy tới chồng lên tay nàng thượng, hơn nữa, là nàng phụ vương thân thủ chồng lên đi, Adele nhẹ nhàng cười, thanh âm nhàn nhạt, không, kia không phải phụ thân ta, này có lẽ là thần minh đối ta lớn nhất chiếu cố, biến mất hồi lâu Adele công chúa. Làm ám dạ tinh linh trung ma pháp nhất thuần tịnh cường đại tinh linh công chúa. Nàng đã ở cái này nho nhỏ thạch thất ngây người 40 năm, siêu Adele còn nhớ rõ ở một cái tầm thường. Ban ngày, nàng phụ thân đột nhiên cho nàng chồng lên này xuyến dây xích. Trói buộc nàng ma pháp, chính mình căn bản trích không xong, chỉ có dùng thuần khiết nhất ngọn lửa mới có thể hòa tan. Ở kia lúc sau, Adele đã bị quan tới rồi nơi này, không còn có đi ra ngoài quá. Cô đơn một người sinh sống vài thập niên, không có người cùng nàng giao lưu, không có người tới xem qua nàng, nơi này tựa hồ bị người gây quá ma pháp, ngay cả chim chóc đều không muốn bay qua tới. Ở thành niên thời điểm, Adele lấy ra vòng cổ hồng bảo thạch tiên đoán, chỉ có một câu, cả đời, chú định cùng thế giới là địch, đây là có ý tứ gì? Adele không hiểu. Ở nàng trong lòng, cho dù toàn thế giới đều không thích ám dạ tinh linh, ít nhất bọn họ còn có kim tóc rừng rậm tinh linh đương bằng hữu. Adele cũng vẫn luôn không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Nàng là cái ngoan ngoãn hài tử, phụ thân làm nàng lưu tại này, nàng liền lưu lại, một chút hoài nghi đều không có. Chính là lâu dài cô đơn không khỏi có chút không thú vị. Adele luôn là sẽ ở ban ngày thời điểm trộm từ chính mình trên người mang theo nhẫn chữ vật lấy ra. Tùy thân mang theo sách vở lật xem, siêu người bình thường đều sẽ ở nhẫn chữ vật bên trong phóng. Thượng vũ khí, đồ ăn, hoặc là ma pháp thạch, chính là Adele thích phóng thư. Làm tinh linh, nàng uống xương sớm đều có thể sống sót, có ma pháp chính là lớn nhất vũ khí. Đến nỗi ma pháp thạch, nhân loại thế giới coi nếu chân bảo ma pháp thạch là bọn họ dùng để lót đường đồ vật. Không có gì hảo hiếm lạ. Cứ như vậy, Adele dựa vào uống xương sớm, ăn bên ngoài trên cây trái cây. Liền như vậy qua 40 năm, siêu tinh linh công chúa cũng không phải một chút ma pháp đều không có. Nàng là bị trời cao chiếu cố tinh linh, cho dù bị này xuyến đồ vật khắc chế đại bộ phận ma lực. Nhưng là vẫn như cũ có thể ở ban đêm thời điểm sử dụng ma pháp. Ám dạ tinh linh, tên của bọn họ cũng không gần đại biểu cho bọn họ đen nhánh như mực màu tóc. Còn có bọn họ ma lực nơi phát ra, tới rồi ban đêm, chỉ cần có ánh trăng, bọn họ là có thể sử dụng ma pháp. Adele dùng ma pháp rửa sạch chính mình, sửa sang lại váy, đem hết thảy đều coi như đối chính mình rèn luyện. Thiên chân thiện lương tiểu công chúa vẫn luôn ở chờ mong chính mình phụ vương đem chính mình mang về, đợi lát nữa cái kia mỹ lệ ma pháp mật lâm siêu chính là thư xem nhiều, là sẽ thay đổi một người. Adele dần dần mà cảm giác được cô đơn tịch mịch, mặt sách phở thượng ghi lại nhân tâm là như vậy hiểm ác. Cái này làm cho nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, Adele bắt đầu sử dụng ma pháp triệu hoán một con chim nhi. Cái kia có xinh đẹp màu lam lông đuôi chim chóc nhìn đến chính mình liền gào khóc. Sau đó nói cho nàng, nàng phụ thân, đã sớm ở vài thập niên trước chính là vẫn luôn lột da quỷ. Mà lột da quỷ sau lưng, là bán thú nhân, Adele thả chạy chim chóc, cô đơn quá khiến cho nàng đã bắt đầu khuyết thiếu cơ bản giao lưu. Liền nói chuyện đều có chút ếch, bất quá này cũng không đại biểu Adele không đủ thông minh. Là bán thú nhân đem nàng bắt lại, nhốt ở nơi này, không giết rớt nàng, gần là bởi vì chết tinh linh sẽ trở lại cây sinh mệnh. Tân sinh tiểu tinh linh vẫn như cũ sẽ vô cùng cường đại. Muốn nuốt rớt ám dạ tinh linh, liền phải đóng lại nàng, sau đó đi hãm hại nàng con dân. Vài thập niên, đối tinh linh mà nói trong nháy mắt, chính là đối Adele tới nói, đã cũng đủ dài lâu. Rơi xuống cánh tay, Adele cảm giác chính mình đã trên người có chút sức lực. Giống nhau đến lúc này, nàng đều sẽ dùng tích góp mà đến ma lực sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tóc dài. Nhưng là, hôm nay Adele lại không có làm như vậy. Này gian thạch thất gây ma pháp, cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật. Chính là nếu Adele là cái không có một chút ít ma lực bình thường tinh linh. Này cũng đủ vây khốn nàng. Bất quá bán thú nhân không biết chính là, sở hữu ma pháp đều là yêu cầu chú ngữ. Giải trừ, cũng yêu cầu chú ngữ. Chẳng qua chú ngữ phải dùng thượng nhỏ bé ma lực mà thôi. Adele hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà, học ra tinh linh ngữ. Mỗi cái tự nàng đều nói rất chậm. Màu bạc dây xích hơi hơi loang loáng, kịch liệt phỏng cảm làm Adele khóe mắt ửng đỏ. Chính là nàng lại không có dừng lại chính mình thanh âm siêu rốt cuộc. Đường ngoài cửa sổ mơ hồ màu tím quang mang biến mất thời điểm. Adele thu hồi tay, nhẹ nhàng bưng kín chính mình tay. Đầu ngón tay đều đang run rẩy. Giây tiếp theo, nàng nhìn đến màu lam chim chóc mang theo một đám chim chóc lại đây. Bọn họ dùng sức mà mổ trên cửa sổ đầu gỗ. Không bao lâu, mấy cây gậy gỗ liền rơi xuống. Chim chóc có chút sốt ruột ở nơi đó nhảy tới nhảy lui. Adele nhìn chim chóc, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, thanh âm này. Quen thuộc lại xa lạ, chim chóc mở ra cánh cứng lại rồi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến công chúa điện hạ nói chuyện thời điểm không cười. Kia trương vẫn như cũ xinh đẹp mỹ lệ gương mặt. Lạnh băng như là mùa đông băng tuyết, Adele rời đi thạch thất, mới vừa lên tới, liền phát hiện nơi này có quen thuộc hơi thở. Nàng từ sinh ra về sau liền không có rời đi quá ma pháp mật lâm. Nơi đó cây xanh che trời, chính là nơi này cây cối lùn không ít, trên thân cây còn có màu đỏ nhạt hoa văn. Khắp trên đại lục chỉ có rừng rậm tinh linh cư trú mà mới có loại này thụ. Bất quá Adele cũng không có tìm kiếm rừng rậm tinh linh trợ giúp. Chính mình lưu tại nơi này vài thập niên, lại không có bị phát hiện. Cái này làm cho tinh linh công chúa vứt bỏ đối với rừng rậm tinh linh sở hữu tín nhiệm mơ siêu tựa. Như nàng bóp nát tiên đoán theo như lời. Mảnh đại lục này thượng, sở hữu chủng tộc đều không phải bằng hữu, mà là địch nhân, cùng thế giới là địch. Này tựa hồ thành nàng sứ mệnh. Mang lên màu lam chim chóc, Adele đem lá cây biến thành một kiện màu đen trường bào. Mang lên mũ choàng, ở bị phát hiện phía trước nhanh chóng rời đi. Chẳng qua ở trên đường trở về, Adele nhặt được một cái, người quen. Mắt lạnh nhìn một cái tóc vàng tinh linh bị một đám bán thú nhân bước tới rồi vách núi bên cạnh. Vài thập niên cô tịch đã tiêu ma rớt Adele không ít ký ức. Đang xem đến đối phương là tóc vàng thời điểm. Cũng đã biểu lộ này không phải nàng đồng bạn, nếu không phải, vậy không cần phải đi quản, ai thua ai thắng đều cùng nàng không có quan hệ, đã có thể ở tóc vàng tinh linh muốn rơi xuống thời điểm. Màu lam chim chóc đột nhiên pi pi pi đối với Adele lỗ tai kêu. Công chúa, đó là Glan, Adele lỗ tai giật giật, nhanh chóng nhớ lại tên này, đó là Adele cái thứ nhất nhận thức rừng rậm tinh linh. Hắn sẽ khích lệ Adele đôi mắt xinh đẹp, sẽ cho chính mình mang đẹp tiểu vật trang sức, còn sẽ dùng lá cây thổi ra dễ nghe giai điệu. Một cái, thú vị tinh linh, hoặc là nói, đây là nàng, bằng hữu, quay đầu lại, nhìn đến chính là tóc vàng tinh linh rơi xuống bộ dáng. Adele nhẹ giọng lẩm bẩm, đêm nay lại không thể sửa sang lại quần áo, vươn mang theo dây xích tay. Đầu ngón tay hơi lóe. Tóc vàng tinh linh chung quanh giống như là bị đồ vật bao bọc lấy giống nhau. Đột nhiên đình chỉ rơi xuống. Adele nhẹ nhàng mà đem chính mình thủ đoạn rơi xuống. Tóc vàng tinh linh liền ấn nàng động tác biên độ bị nhẹ nhàng chậm chạp phóng bình ở trên mặt đất. Màu lam chim chóc thực vui vẻ. Nhảy tới nhảy đi, Adele quay đầu nhìn hắn một cái. Giống như là trước kia như vậy. Nhẹ nhàng mà ở tiểu gia hỏa trên đầu rơi xuống cái hôn môi. Làm cho tiểu gia hỏa lại đem đầu tàng tới rồi cánh phía dưới. Mà Adele còn lại là chậm rãi đi hướng tóc vàng tinh linh. xác định những cái đó bán thú nhân không có truy xuống dưới. Lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, đã lâu không thấy, Lan, tóc vàng tinh linh trên mặt có chút nhợt nhạt vết máu. Miễn cưỡng mở to hai mắt, liền đối thượng Adele cặp kia xinh đẹp màu lam con ngươi. Hắn sửng sốt một chút, miệng trương trương, hồi lâu mới hô, ngoặc kép, Adele tinh linh công chúa gật gật đầu, trích rớt mũ choàng, hơi hơi cúi đầu nhìn hắn, màu đen tóc dài từ bên tai chảy xuống, càng thêm sấn đến nàng da bạch thắng huyết, có lẽ là vừa rồi sử dụng quá ma pháp quan hệ. Nàng môi có chút trở nên trắng, nhưng là cặp mắt kia lại thanh triệt kinh người, như nhau vãng tích, Lan đang xem đến Adele nháy mắt liền an hạ tâm, tựa hồ chỉ cần nhìn đến vị này tinh linh công chúa. Hắn liền an toàn, chính là giây tiếp theo, đường hắn nhìn đến Adele từ trong tay áo lấy ra một cây thon dài ngân châm. Chỉ vào hắn cổ khi, Lan mới ý thức được, vị này tinh linh công chúa có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy an toàn. Mất máu quá nhiều làm cho đầu choáng váng não trướng làm Lan có chút phản ứng không kịp. Giây tiếp theo, hắn liền nghe Adele nói. Hai lựa chọn, một, ngươi hiện tại giết chết ngươi, làm ngươi trở về cây sinh mệnh ôm ấp, nhị, cùng ta ký kết khế ước, trở thành ta người hầu. Từ nay về sau chỉ đối ta nguyện trung thành, Lan nỗ lực làm hai mắt của mình trợn to một ít. Tựa hồ như vậy mới có thể thấy rõ ràng Adele biểu tình. Hắn cố sức mở miệng, vì cái gì, Adele cúi đầu nhìn hắn, trên mặt không có một tia biểu tình, rừng rậm tinh linh không thể tín nhiệm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào biết ta hành tung. Lan, nói cho ta ngươi lựa chọn, Lan biết. Vị này đã từng kiều tiếu đáng yêu tiểu công chúa không phải ở nói giỡn. Kia căn đỉnh chính mình cổ ngân châm đã mang đến đau đớn. Cái này tiểu công chúa, thật sự sẽ đem chính mình đưa về cây sinh mệnh ôm ấp. Nhưng là hắn còn không thể chết được, hắn đồng bạn còn cần hắn. Hắn nhìn về phía Adele, rốt cuộc, thanh âm khàn khàn mở miệng, ta, lựa chọn trở thành ngươi người hầu. Adele cũng không ngoài ý muốn, vươn mang theo xích bạc tay, nhẹ nhàng mà cầm Lan tay. Đây là Lan lần đầu tiên cùng Adele dắt tay. Chính là trước đó, Lan như thế nào đều không thể tưởng được, lần này dắt tay cư nhiên là vì đem chính mình bán đi. Ở Adele dưới sự chỉ dẫn, Lan liều mạng cuối cùng sức lực niệm ra cộng sinh chú ngữ. Ký kết khế ước thành lập nháy mắt. Lan rốt cuộc chịu đựng không nổi, ngã xuống Adele trong lòng ngực, mà mỹ lệ tinh linh công chúa nhẹ nhàng ôm hắn, nửa quỳ trên mặt đất, ngăn đón nằm trong ngực trung tóc vàng tinh linh mặt, tái nhợt đầu ngón tay nhẹ nhàng mà phác họa hắn gương mặt. Thâm trầm đêm tối, sáng tỏ ánh trăng, Adele có thể cảm giác được bởi vì tiêu hao ma lực sau. Đến từ chính lắc tay mang đến xương đau đớn. Chính là nàng không rên một tiếng, liền như vậy an tĩnh nhìn Lan, nhìn chính mình đầu ngón tay xẹt qua địa phương, tinh linh thân thể ở nhanh chóng khỏi hẳn, mà bộ mặt tái nhợt Adele ôm Lan, cặp kia lam đôi mắt có vẻ càng thêm sáng ngời, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà lại lâu dài, giống như hải yêu ngâm sướng, hy vọng ngươi tuân thủ khế ước, thân ái Lan, vĩnh viễn. Không cần phản bội ta, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế ước. Cho dù hiện tại, ta đã cùng toàn thế giới là địch. Mỹ lệ tinh linh công chúa quỳ trên mặt đất, ôm ngủ say tóc vàng tinh linh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tươi cười, như nhau lúc trước ấm áp sáng lạn. Cát, này mấy chàng diễn là phân tán ở mấy ngày nội quay chụp. Bất quá đều quá thực thuận lợi, vô luận là Nam Hy vẫn là Theodore. Biểu hiện đều vượt qua Griffin đoán trước, đặc biệt là Nam Hy, đại đoạn kịch một vai, còn có thông qua mặt bộ biểu tình cùng tứ chi động tác biểu hiện ra ngoài nhân vật nội tâm dẫy. Dựa cùng do dự, Nam Hy đều suy diễn thực hảo, đặc biệt là công chúa từ đơn thuần thiện lương đến lạnh nhạt cao ngạo thay đổi. Nam Hy ở mỗi cái chi tiết thượng đều nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Đặc biệt là Griffin thích chụp nàng đôi mắt, đó là một đôi vô cùng xinh đẹp như là lưu ly giống nhau đôi mắt. Bạch kim sắc lông mi hơi hơi vỗ thời điểm, cho dù không có nước mắt, vẫn như cũ có thể làm người tâm đều nát. Griffin liền nói vài cái khảo. Hắn thậm chí muốn hỏi Nam Hy, là như thế nào làm được đem gương mặt này lớn lên như thế hoàn mỹ. Đối với Nam Hy tới nói, nàng cũng cảm nhận được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng quay chụp hình thức. Tuy rằng đem chủ yếu quay chụp nơi sân đều dọn tới rồi New Zealand. Nhưng là có một ít cảnh tượng vẫn là muốn thông qua lục mạc hoàn thành. Giống như là chính mình khống chế được Theodore chậm rãi rớt xuống xuất diễn. Nàng khống chế cũng không phải một cái chân nhân, mà là một cái có vòng tròn lớn đầu cùng gầy thành mì sợi thân thể tiểu lục người. Nói thật, kia có chút buồn cười. Chính là Nam Hy vẫn là phải làm đủ ta là cái cùng đề cử ta muốn cao ngạo biểu tình. Này xác thật là thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Nếu nói phía trước chính mình chụp phiến tử khảo nghiệm chính là cùng vai diễn phối hợp diễn viên. Giao lưu, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn não bổ biểu diễn. Nàng muốn chính mình não bổ ra tới đây là cái tinh linh mà không phải tiểu lục người. Nàng muốn não bổ ra tới chính mình đối mặt chính là bán thú nhân mà không phải tiểu lục đầu. Nói thật, thực không dễ dàng, bất quá này đoạn quay chụp kết thúc về sau chính là hợp với hai ngày đàn diễn. Nam Hy cũng rốt cuộc có thở dốc thời gian, làm liên tục quay chụp tiến độ làm nàng không rảnh lo chuyện khác. Hiện tại khoan khoái chút, cũng liền nhớ ra rồi một vị hẳn là đã đi tới New Zealand cố tiên sinh. Tá rớt trang, Nam Hy ăn mặc rộng thùng thình váy liền áo, đi bộ trở về chính mình ngầm cung điện, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, lấy ra di động, lúc này, Lục Nhiên đi đến, trong tay cầm chính là Nam Hy giữa trưa commercial xanh mượt salad, vàng óng ánh dinh dưỡng đồ uống, không thể không nói đương một cái tinh linh thật là thực không dễ dàng sự tình. Nam Hy lại không vội mà đi ăn, ngồi ở thảm thượng. Mở ra WeChat cấp Cố Diệp Trạch phát đi một cái tin tức. Chúc mừng hắn tiếp chụp phim mới. Dò hỏi hắn hay không một đường thuận lợi. Không bao lâu, liền thấy được đến từ chính Cố Diệp Trạch điện thoại. Chuyển được, Nam Hy cắm thượng tai nghe. Cười nói, A Trạch, buổi sáng tốt lành. Cái này xưng hô làm Lục Nhiên lông mày vừa động. Nguyên bản muốn đưa xong đồ vật liền rời đi. Hiện tại Lục người đại diện lựa chọn ngồi vào một bên, giúp đỡ Nam Hy xử lý một chút kế tiếp muốn đọc kịch bản. Quay chụp rất nhiều thời điểm đều không phải ấn trình tự tới. Kịch bản an bài cũng có chính mình chú ý, chính là Lục Nhiên lỗ tai lại là vẫn luôn cao cao mà dựng thẳng lên. Sợ rơi rớt một chút ít, mà ở đối diện, Cố Diệp Trạch bên người, cũng có một cái dựng lỗ tai người đại diện. Lâm Thượng nhìn cái kia chút nào không bận tâm chính mình cao định tây trang. Ngồi ở trên cỏ, ôm một cái lông xù xù cừu con, mang theo tai nghe gọi điện thoại Cố Đại Thần. Thật sâu cảm thấy cái này hình ảnh cư nhiên không hề không khỏe cả mơ siêu nguyên bản này bộ diễn. Cố Diệp Trạch vai diễn phối hợp diễn viên chính là này đó tiểu động vật. Vai chính là các con vật, Cố Diệp Trạch chỉ là khách mời. Mà hắn khách mời nội dung chính là cùng tiểu gia hỏa nhóm hỗ động. Cố tình ngày thường thoạt nhìn mỗi ngày một bộ lạnh nhạt mặt Cố Diệp Trạch phá lệ có động vật xuyên. Chỉ là ngồi ở chỗ này, đều có cừu con thượng vội vàng hướng hắn trong lòng ngực toàn. Cố Diệp Trạch bắt tay đặt ở tiểu dương trên đầu, xoa xoa, trong miệng nói, buổi sáng tốt lành, hi hi, quay chụp thuận lợi sao? Cũng không tệ là mơ siêu, Nam Hy trên mặt mang theo cười. Thoạt nhìn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Vô luận New Zealand có bao nhiêu hảo, chung quy nơi này vẫn là ở nước ngoài. Nghe được ngôn ngữ đều không giống nhau. Thực dễ dàng làm người không có lòng trung thành. Hiện tại có thể nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm. Cho dù tiến hành chỉ là không có gì dinh dưỡng đối thoại thăm hỏi. Nam Hy đều cảm thấy phá lệ thân thiết. Nam Hy đem thân thể đi phía trước để ép áp, nàng đã thói quen ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì thân thể mềm dẻo độ huấn luyện. Chính là thanh âm vẫn như cũ thập phần vững vàng, ngươi hiện tại đã bắt đầu tân điện ảnh quay chụp sao? Cố Diệp Trạch nhàn nhạt trả lời, ân, nói, hắn cấp Nam Hy phát đi qua mấy chương hình ảnh, click mở tới, Khổng Tước, cừu, còn có Nam Hy không có gặp qua các loài chim. Cái này làm cho Nam Hy xác định, quả nhiên là công ích điện ảnh. Khả năng cùng Cố Diệp Trạch diễn vai diễn phối hợp đều là tiểu động vật. Trong hình Cố Diệp Trạch đều tràn ngập cảm tình. Nhìn về phía mỗi một cái tiểu sinh mệnh ánh mắt đều mang theo ôn hòa. Loại này ôn hòa cũng không phải diễn xuất tới. Nam Hy cảm thấy, có lẽ Cố Diệp Trạch nội tâm là ở một cái tiểu thiên sứ. Mềm mại sạch sẽ, bất quá thực mau, Nam Hy liền cảm thấy chính mình phía trước cùng tiểu lục người cùng nhau diễn kịch cũng không có. Cái gì đặc biệt, cùng động vật hòa mình Cố Đại Thần so sánh với. Chính mình loại này tiểu khó khăn quả thực không đáng giá nhắc tới. Nam Hy đặc biệt nhìn chằm chằm kia Trương Khổng Tước hình ảnh nhìn một hồi. Cười nói, thật đáng yêu, Cố Diệp Trạch nghe xong lời này. Thanh âm dừng một chút, kỳ thật, ta đã thấy, càng đáng yêu, lời này vừa nói ra. Một bên Bàng Thính Lâm thượng đột nhiên trên mặt cơ bắp run lên. Kết hợp dĩ vãng Cố Diệp Trạch làm những cái đó sự tình. Lâm thượng thực hoài nghi chính mình lập tức liền phải bị Cẩu Lương tắc một miệng. Hắn thậm chí đang chờ đợi Cố Diệp Trạch nói ra câu kia càng đáng yêu chính là ngươi thời điểm. Chính mình muốn ở dùng cái gì tư thế ngoan ngoãn mà đem Cẩu Lương ăn vào đi. Sau đó đem chính mình toan răng đau. Chính là giây tiếp theo. Hắn liền nghe được Cố Diệp Trạch nói. Là hai chỉ tiểu chim cánh cụt, sau đó. Gửi đi một chương hắn cùng chim cánh cụt chụp ảnh chung hình ảnh. Lâm thượng, như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Điện thoại bên kia, truyền đến Nam Hy tiếng cười. Thanh triệt sạch sẽ, cùng với liên tiếp nhiều tới mấy chương. Ta muốn tồn đồ, hoan hô. Hảo cô nương căn bản không nghĩ nhiều. Còn đem chim cánh cụt vui vui vẻ vẻ làm thành biểu tình bao. Mà ở điện thoại bên này, Lâm thượng nhìn Cố Diệp Trạch. Đột nhiên thở dài, Cố Diệp Trạch không đi kịch bản, Nam Hy cũng không tiếp kịch bản, từ phương diện nào đó tới nói. Này thật là một đôi nhi tuyệt phối. Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn Lâm Thượng, dùng tay chặn microphone, hơi hơi nhướng mày. Làm sao vậy? Lâm Thượng nhìn Cố Diệp Trạch, vẻ mặt đồng tình, ta chỉ là đột nhiên minh bạch. A Trạch muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn nhân khí có nhân khí người. Vì cái gì có thể độc thân 28 năm mơ siêu Cố Diệp Trạch. Vài phút sau, Lâm Thượng nhận được một cái tài khoản nhắc nhở. Ngài bổn nguyệt tiền thưởng hạ điều 10%. Lý do, miệng thiếu, Lâm Thượng, tác giả có lời muốn nói. Lâm Thượng, hôm nay chính mình vẫn như cũ tưởng từ trước 1/1 bằng V kép bằng. Hết chương.